Đô thị tu chân y thánh. 85, chương 85, sát thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thục Nhàn, không có chuyện gì, nhìn vị kia Trần tiên sinh cũng hẳn không phải là hẹp hòi như vậy người. Hắn không phải nói muộn một ít liên hệ ngươi sao? Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Bất quá dù vậy, lấy thân phận của hắn bao nhiêu hay là đối với Trần Phi có chút không cho là đúng. Vì vậy cũng liền tránh nặng tìm nhẹ nói tránh đi. Diệu Dương, không phải là ta chuyện bé xé ra to, mà là đang ta hồi trước khi tới. Anh ta từng nhắc đi nhắc lại nói cho ta biết nhất định đừng cho Trần tiên sinh có bất kỳ không hài lòng. Đồng thời ngươi chớ nhìn hắn trẻ tuổi như vậy. Có thể y thuật của hắn nhưng ngay cả Đỗ Thúc Thúc đều mặc cảm. Thậm chí ngay cả một vị chuyên từ kinh thành mà đến. Cho ta ba xem bệnh lão tiên sinh. Đều cho rằng Trần tiên sinh là cao nhân. Hảo tâm chỉ điểm chúng ta nhất định phải coi trọng. Thế nhưng lại thật không ngờ tiểu hào lại như thế không biết nặng nhẹ. Ai, nói, liên chính cô ta cũng không nhịn được thở dài. Trước là chính cô ta cho rằng Trần Phi tuổi còn trẻ. Không có coi trọng, càng về sau thiếu chút nữa chọc dưới đại hỏa. Mà bây giờ con của hắn, tiên sinh cư nhiên cũng là như thế này. Thật đúng là không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa a, Đỗ Thúc Thúc. Ngươi là nói tỉnh Giang Nam vị kia Đỗ lão. Trần Diệu Dương tuy rằng không biết từ kinh thành tới lão tiên sinh kia là ai. Thế nhưng hắn lại biết Đỗ lão A kỳ nổi danh hưởng dự trong ngoài nước. Thậm chí ngay cả có chút ở Hương Cảng danh khí không nhỏ trung y đều từng bị kỳ dẫn tri ân. Có thụ nghiệp ân sư thực. Vì vậy hắn là thật không nghĩ tới. Liền cái loại này quốc nội trung y giới ngôi sao sáng tồn tại. Đều đối với bọn họ trước nhìn thấy vị trẻ tuổi kia mặc cảm. Nếu thật sự là như thế, con của hắn trước tựu thực sự là chọc không lớn không nhỏ hỏa. Sắc mặt của hắn có chút ngưng túc lên. Ba, mụ, chuyện mới vừa rồi là ta không đúng. Nếu không, đợi ta đi cho vị kia Trần tiên sinh nói lời xin lỗi đi. Trần Hào vốn đang là một bộ dáng vẻ không phục. Có thể ở nhìn thấy ba mẹ hắn đều coi trọng như vậy sau chuyện này. Trong lòng cũng là một cái lộp bộp. Cẩn cẩn rực rực nói rằng. Nếu là ở bình thường. Hắn chắc chắn sẽ không dứt khoát như vậy nhận sai. Đơn giản là hắn vừa rồi đã hiểu vị kia Trần tiên sinh. Cư nhiên cùng hắn hôm nay đang ở bệnh tình nguy kịch ông ngoại có quan hệ. Mẫu thân hắn vốn chính là hiếu nữ. Cộng thêm chính hắn cũng cùng đồng lão gia từ có thâm hậu cảm giác. Vì vậy ở vào thời điểm này ủy khuất cái gì đều không trọng yếu. Bằng không chính là sông đại hỏa. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Các ngươi đi ăn cái gì đi. Ta không có gì ăn uống. Trước hết để cho người đưa ta về nhà đi. Đồng Thục Nhàn lúc này cũng có chút cảm thấy mệt mỏi. Hạ nói, mụ, gặp mẫu thân mình bộ dáng như vậy. Trần Hào trong lòng tự trách càng sâu hơn. Hận không thể muốn hung hăng phiến bản thân hai cái lỗ tai. Người khác rõ ràng chính là hảo tâm nhắc nhở bản thân. Coi như là không tin. Câm miệng nghe được rồi. Phải giả mồm, như thế rất tốt. Liên đới đối phương sinh lòng không hài lòng. Mẫu thân mình còn như vậy phiền não. Tiểu tử, là từ nội địa tới đi. Bên kia, Trần Phi đã ngồi trên ngoài phi trường taxi xe. Tài xế kia vừa nghe Trần Phi khẩu âm liền biết không phải là Hương Cảng người địa phương. Sau đó ngay tức khắc nhiệt tình vì Trần Phi giới thiệu. Hai người ở taxi bên trong xe trò chuyện rất nóng bỏng. Vui vẻ, xa ca, mục tiêu hiện tại một người. Trần Diệu Dương bảo tiêu không ai đi theo phía sau hắn. Mà đang ở Trần Phi ngồi taxi xe xử lên máy bay chàng đường thời gian. Kỳ phía sau có chiếc màu đen nhánh hãn mã cũng đi theo. Chiếc xe này rõ ràng trải qua cải trang. Liên biển số xe cũng không có. Từ ngoại xem, càng thấy không rõ lắm bên trong bất luận cái gì. Có cũng chỉ là một mảnh đen kịt mà thôi. Quảng cáo, ừng ực, ha ha ha, khó có được hổ báo đường những tên kia lớn như vậy thủ bút. 30 triệu mua người này một cái đầu. Thật đúng là, dê béo a. Từ đen nhánh kia hãn mã trong vang lên ừng ực uống rượu thanh âm. Sau đó có một đạo âm sâm sâm thanh âm cười vang lên. 30 triệu, lại có một đạo hung ác thanh âm vang lên. Bất quá lại tràn đầy tham lam. Kích động không thôi. 30 triệu đối với này hào môn đại gia tộc. Nhảy qua quốc xí nghiệp người cầm quyền mà nói. Có thể cũng chính là cái phổ phổ thông thông chữ số. Có thể đối với bọn hắn loại này ở hương cảng hắc bang vết đao đẫm máu không lý tưởng nát vụn từ mà nói. Hoàn toàn làm nổi là một khoản con số thiên văn. Nằm mộng cũng muốn phải lấy được nó. Sa ca, chúng ta nên làm như thế nào? Hùng ác thanh âm lần thứ hai vang lên. Hơn nữa, lúc này đây không chỉ là tràn đầy tham lam cùng máu tanh. Còn có khi là làm người ta huyết mạch rung động vận sức chờ phát động. Còn phải hỏi sao? Dù thế nào cái này phá địa phương bình thường xảy ra tai nạn xe cộ người chết. Phi hổ đội những tên kia khẳng định cũng không ngại nhiều hơn nữa như thế một lần đi. Ha ha ha. Bị trở thành sa ca tên âm sâm sâm bệnh trạng cười như điên. Khiến lòng run sợ. Oanh. Sau một khắc. Bị màu sắc đen nhánh bao gồm nghiêm nghiêm thật thật hãn mã xa cửa sổ bỗng nhiên từ bên cạnh bị rung mở một ít. Một cây băng lãnh sấm nhân nòng súng một chút đưa ra ngoài. Lại là một cây súng bắn tỉa. Bên hướng về phía nhắm ngay phía trước Trần Phi ngồi taxi xe trước tua. Chỉ thấy cán thương một trận mạnh chiến. Một viên nòng lớn ngắm bắn đạn dọc theo cạn xương mù màu trắng vết tích khủng bố xì ra. Kinh khủng kia sức giật phảng phất khiến khổng lồ hắc sắc cự thú đều sau dừng một chút. Sau đó giống giận vậy xông ra. Thẳng tắp đánh về phía Trần Phi chỗ ở taxi xe. Xoẹt phập, làm taxi trước xe tua bị đánh trúng trong nháy mắt. Nguyên bản đang cùng Trần Phi trò chuyện lửa nóng taxi xe tài xế sửng sốt. Trong đầu phảng phất trong nháy mắt vô ích trắng nhợt. Sau đó ngay tức khắc cả chiếc xe giống như là hoàn toàn mất khống chế vậy. Hỏa hoa văng khắp nơi. Bị đánh lén đạn đánh bại bên phải trước tua mãnh liệt cùng mặt đất ma sát. Phát chói tai tiếng ngựa hí. Mẹ, có người muốn giết ta. Trần Phi gặp trạng huống này nhất thời sắc mặt kinh biến. Sau đó mạnh mẽ ổn định trọng tâm sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Lúc này taxi trên xe cũng chỉ có hắn và tài xế hai người. Tổng sẽ không tài xế kia là một vị quen khiêm tốn đại nhân vật đi. Vì vậy dùng đầu ngón chân muốn. Đều biết đối phương là hướng về phía bản thân tới. Hơn nữa, đây là ôm ý giết người. Oanh, tựu sau đó một khắc. Động cơ gào thét giống dường như hắc sắc cự thú vậy cải trang hãn mã hung hăng đụng phải taxi xe bên cạnh. Lực lượng khổng lồ nhất thời đem taxi xe ném đi lên. Liên tục ở lối đi bộ lộn vài lần. Ô yên nổi lên bốn phía. Tia lửa văng gấp nơi. Sau đó phá vỡ ven đường rào chắn ngã. Nặng nề rơi xuống ven đường khảm bên trong. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Như là ngồi lăn lộn xe đã trải qua mấy 360 độ xoay tròn Trần Phi. Lúc này chính nhìn chằm chằm taxi xe bị đánh bay trước. Từ ngoài của sổ xe ném vào một quả quả đấm lớn nhỏ hắc sắc vật thể. Chợt thân thể tê dại lên. Cả người lông tơ dựng đứng. Lựu đạn, môi hắn hơi khô. Khàn giọng nỉ non một tiếng. Thật không nghĩ tới có người để giết hắn cư nhiên thỉnh động như vậy sát thủ chuyên nghiệp. Ngắm bắn taxi bánh xe thai. Sau đó lái xe ở đem đụng ngã lan. Và lại vẫn còn cái này trong điện quang hỏa thạch còn có thể đều đâu vào đấy ném tiến đến một quả đã bị mở ra lựu đạn. Sau lưng của hắn có chút phát lạnh. Đồng thời đôi mắt cũng hiện ra lau một cái hừng hực lửa giận. Xin lỗi. Xin lỗi. Trần Phi nhìn thoáng qua lúc này đã hoàn toàn hôn mê. Nửa người dưới vững vàng bị đập chết ở bên phải vặn vẹo chỗ tài xế ngồi tài xế. Trên mặt hiện ra lau một cái áy náy. Sau đó không chút do dự ôm đồm ở trên cửa xe đem xé rách. Cả người từ taxi bên trong xe lăn ra ngoài. Kỳ mặt ngoài thân thể cũng cấp tốc nhiều hơn lau một cái nhợt nhạt bạch sắc màn sáng. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh nổ vang. Cự ly taxi xe quá gần, Trần Phi chỉ cảm thấy có một cổ áp lực kinh khủng đè ép mà đến. Nhượng màng nhĩ của hắn trong nháy mắt đều một loại sắp bạo liệt ảo giác. Bất quá, kinh khủng này sóng xung kích cũng liền chỉ là một cái chớp mắt. Làm Trần Phi quỳ dạp trên mặt đất lại mở mắt thời gian. Trước mắt taxi xe hài cốt bất ngờ biến thành một đoàn hỏa đoàn. Còn có thể mơ hồ thấy chỗ tài xế ngồi vị kia tài xế vỡ vụn thân thể. Thê thảm đến cực điểm. Đáng chết. Trần Phi sắc mặt chợt trở nên dữ tợn. Dưới chân một tảng đá lớn bị hắn mạnh đạp trực tiếp thành bột phấn. Tựu chỉ là bởi vì những tên kia mục tiêu là bản thân. Vị kia taxi xe tài xế tựu tao thụ vô vọng tai. Vứt bỏ tính mệnh. Điều này làm cho nội tâm hắn không gì sánh được tự trách. Không gì sánh được nổi giận. Tốt, thực sự tốt. Xem ra các ngươi là thật nghĩ ta Trần Phi dễ, khi dễ đúng không? Vẻ mặt của hắn chợt lãnh khốc tới cực điểm. Khàn giọng nỉ non lời của hiện ra lau một cái sát ý, bất kể là ai. Ngày hôm nay việc này không để yên. Ta Trần Phi tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Quảng cáo, rất hiển nhiên, lấy thân phận của hắn ngược lại cũng không đến mức bị một khoản chừng trăm vạn xe hù dọa. Hắn tức giận tự nhiên là Trần Phi trước phẫn heo ăn con cọp. Một bước không cho hắn mất mặt vứt xuống nhà. Lại tiếp tục lưu lại đi chỗ đó tựu thật là một chê cười. Này tới giết hắn người có thể rất tự tin. Cho rằng không có người có thể từ lựu đạn chính diện bạo tạc trong còn sống. Cho nên khi bọn họ chế tạo ra trận này. Ngoài ý muốn. Sau. Liền vặn vẹo cuồng tiếu lái cải trang hãn mã dường như giống giận giống vậy hắc sắc cự thú nghênh ngang mà đi. Bọn họ, không, hắn là sát thủ nhà nghề. Vì vậy loại sự tình này đối với hắn mà nói như cơm thường. Đã không cách nào tái dẫn khởi hắn bao nhiêu tâm tình ba động. Có thể, duy nhất có thể làm hắn chết lặng. Lãnh huyết thần kinh như vậy vặn vẹo vậy hưng phấn. Sợ rằng cũng chỉ có 30 triệu. Cộng thêm bản thân thân thủ đạo diễn cái này vừa ra có thể nói nghệ thuật sách giáo khoa vậy giết chóc. Cảm giác thành tựu. Không sai. Chính là cái này có thể nói thay đổi tai hãy cảm giác thành tựu. Nhượng hắn huyết mạch bành trướng. Hưng phấn tới cực điểm. Này. Nhớ kỹ ước định của chúng ta lúc trước đi. Gào thét ở hương cảng sân bay đường hắc sắc cự thú nội. Cầm trong tay súng ngắm, được xưng là Saka, nam tử tà dị vậy cười cười. Một bên nhẹ vỗ về trong tay mình bảo bối, một bên xuất ra một cái tương tự với bộ đàm gì đó. Nhẹ giọng nói, yên tâm đi, tiền đã đến ngươi chương mục. Từ bộ đàm nội vang lên một đạo như không tình cảm chút nào thanh âm. Khàn giọng nói, thật đúng là sảng khoái. Không hổ là ta Hắc Sa thích đại chủ cố. Tạm biệt, Hắc Sa nghe vậy khóe miệng hiện ra lau một cái vặn vẹo dáng tươi cười. Trực tiếp chặt đứt thư từ qua lại. Hắc Sắc hãn mã cự thú tiêu thất ở đường cái đầu cùng. Rồi hãy nói vừa đã trải qua một lần khủng bố tập kích Trần Phi. Chính mặt không thay đổi nằm ngồi ở taxi xe phế tích hài cốt cách đó không xa. Chỉ thấy Kỳ nhìn một chút vừa bị tiện tay vứt điện thoại di động mảnh nhỏ. Lại sâu đậm nhìn taxi xe phế tích trong hắc sắc vật thể liếc mắt. Đôi mắt hiện ra lau một cái áy náy. Ngay sau đó lại hiện lên một đạo làm cho tinh mang. Chợt đứng dậy rời đi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo.